Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 1093, chương 1081, cờ người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao cảm giác thần nữ thể nội nhiều một người giống như? Nói mê hoang mang không hiểu, cùng Long Chiến tạm thời ngưng chiến. Long Chiến ngẩng đầu, cau mày. Nói ra, đồng cảm, ý chí của nàng bên trong, tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một loại thần bí đồ vật. Xác thực phát sinh một ít chuyện, anh thanh, âm nghiêm túc truyền đến. Bất quá bây giờ ta không cách nào kết luận, hết thảy còn phải chờ hai người bọn họ ở giữa chiến đấu kết thúc lại nói. Long Chiến cùng nói mê, liếc nhau, nhẹ gật đầu, nhìn về phía riêng phần mình bộ hạ. Chư vị, phát sinh dị biến, tạm thời ngưng chiến, to như sấm tuyên cáo âm thanh truyền ra, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó tâm thần lĩnh hội, thu sạch tay, ánh mắt mọi người đều rơi vào giữa bầu trời kia trên thân hai người. Giải phóng nằm trong loại trạng thái này ta, còn chưa khôi phục đến đỉnh phong ngươi, không phải đối thủ, Lạc Thần cười nói, ánh mắt xâm nhiên. Lăng Vũ biểu lộ không gợn sóng, nói ra, ngươi không phải nàng, trong lúc nói chuyện, hai người liền phát sinh hơn ngàn lần va chạm, điện quang thạch lửa, năng lượng khuấy động, tầng tầng ba động khủng bố nhộn nhạo lên, khiến người ngạt thở, quá mạnh, ta cả đời cũng không có khả năng đạt tới dạng này độ cao. Không, một nửa độ cao cũng không đạt được, mau lui lại. Tiếp tục dừng lại tại nơi này, chúng ta có thể sẽ tại tít ngoài rìa chiến đấu ba động bên trong mất mạng. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, đen nhánh hừng hực hỏa diễm khuếch tán ra đến, che khuất bầu trời, đáng sợ nhiệt độ để hỗn độn vặn vẹo hỗn độn bên trong. Lăng Vũ cùng Lạc Thần thân ảnh giống như là hai đạo lưu quang, vạch phá bầu trời. Xé rách không gian quy tắc, tiến hành lần lượt không gian nhảy xa, thoáng qua ở giữa hai người liền mặt đối mặt, ngọn lửa màu đen chiếu rọi, Lạc Thần tiếu dung có chút dữ tợn, bàn tay nàng nâng lên, năm ngón tay đầu ngón tay có đen nhánh lôi quang nhảy nhót. Tê Minh thanh âm chói tai khuấy động, đột nhiên hướng phía Lăng Vũ đâm tới, trong chốc lát kia năm ngón tay nhọn quang mang nổ tung, hóa thành lưới lớn, đan vào lẫn nhau, đem Lăng Vũ bao phủ. Cùng lúc đó, lưới lớn phía dưới, bàn tay nàng giống như là biến thành kiếm. Kiếm ý ngút trời, lôi võng là vì hạn chế Lăng Vũ hành động. Tay của nàng mới là tất sát thủ đoạn. Cỗ lực lượng này rất đặc thù, vô cùng cường đại khủng bố. Lại tăng thêm loại này mưu lược xuất thủ, cho dù là loại kia đứng đầu nhất cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Lăng Vũ cũng không phải là loại kia đứng đầu nhất cường giả. Hắn cùng tất cả mọi người khác biệt, hắn chính là hắn độc nhất vô nhị. Trên đời này lại không người thứ hai có thể có được hắn như vậy cảnh giới. Cường giả, hai chữ dùng để hình dung hắn. Cũng không phù hợp, hắn là đã vượt ra thế gian vạn vật tồn tại. Lăng Vũ hai con ngươi kim quang lấp lánh, chói mắt óng ánh, giống như là hai vòng mặt trời đang thiêu đốt. Kim sắc sợi tóc trong gió múa, thần tuấn khuôn mặt không nói ra được bình tĩnh. Hắn phóng ra một bước, trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế, vô cùng mênh mông, chí cao vô thượng. Tấm kia đen nhánh lôi võng còn chưa đụng phải hắn, ngay tại cách hắn ngoài trăm thước tự đốt hầu như không còn. Lạc Thần con người đột nhiên co lại, trở nên khiếp sợ, bất quá, động tác của nàng không có chút nào ngưng trệ. Bàn tay trắng noãn hiện ra một tầng nói không rõ đạo không rõ kiếm mang. Thẳng tắp đâm vào Lăng Vũ ngực, ngươi thua, Lạc Thần cười nói, thật sao? Lăng Vũ lạnh nhạt thanh âm từ Lạc Thần sau lưng truyền đến. Tàn ảnh, Lạc Thần sắc mặt đại biến. Trước mắt Lăng Vũ đúng là như xương tiêu tán. nàng không có quay người, bởi vì nàng biết, nàng đã thua. Lăng Vũ đứng ở sau lưng nàng, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Lạc Thần dùng đến kia kỳ quái tiếng nói, ta chủ quan, thua cũng là đáng đời, ngươi chung quy là ngươi, cho dù ngươi còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, ta cũng không nên chủ quan. Nàng thở dài một hơi, đôi mắt bên trong kia tĩnh mịch hắc khí tại dần dần tiêu tán. Đột nhiên cười nói, bất quá, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, lần tiếp theo ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi thua không nghi ngờ. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Lạc Thần trong mắt hắc khí triệt để tiêu tán, lộ ra suy yếu cùng mờ mịt. Thế nào? Thanh âm của nàng cũng khôi phục bình thường, băng lãnh lại êm tai. Lăng Vũ nói khẽ, kết thúc. Lạc Thần chỉ cảm giác đầu đau đớn một hồi, từng bức họa cấp tốc hiện lên. Lăng Vũ nhìn xem nàng bộ dáng này, tựa hồ biết xảy ra chuyện gì, không khỏi nhìn về phía anh. Anh chú ý đến Lăng Vũ ánh mắt, nhẹ gật đầu, đạp không mà tới. Ta nghĩ, người đã biết phát sinh cái gì đi. Lăng Vũ nói, Lạc Thần dần dần bình tĩnh xuống tới. Ngẩng đầu, anh thấy được nàng phiếm hồng trong hốc mắt hiện động lên lệ quang. Thấy được nàng ánh mắt bên trong mang theo thống khổ cùng bi thương. Lạc Thần nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi cái gì thời điểm biết đến? Lăng Vũ nói ra, hắn cùng ta ra ngoài đồng nguyên, từng là cùng bọn ta cùng tồn tại. Lúc trước cũng chỉ có hắn có thể giấu giếm được con mắt của ta. Lạc Thần nói ra, cho nên kia thời điểm ngươi cũng không biết. Lăng Vũ gật đầu, ta cũng là vừa rồi cùng hắn chiến đấu, mới liên hệ nhân quả, biết được khi đó sự tình, mà ngươi bị hắn một sợi ý chí ký túc, nương theo lấy kia sợi ý chí tiêu tán, hắn làm một ít chuyện cũng tiến vào ngươi trong đầu. Lạc Thần nhìn về phía anh, chúng ta đều bị kia người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Những năm gần đây ân ân oán oán, cùng những này ân oán liên lụy ra từng đầu nhân mạng, đều là từ hắn đưa đến. Hắn hạ thật là lớn tổng thể, chúng ta đều là con cờ của hắn, chúng ta mỗi một bước đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lạc tử tả hữu bàn cờ xu thế, thậm chí có thể nói, hắn sáng tạo ra thời đại này. Lạc Thần thanh âm tràn ngập không dám cùng phẫn hận, nàng là đế vô số năm, chí cao vô thượng, uy nghiêm không thể xúc phạm, từ trước đến nay đều là từ nàng đến trưởng khống người khác sinh tử. Bây giờ lại phát hiện, mình cho tới nay đều chưa từng nhảy ra nào đó người bàn tay. Anh, tỷ, người ta đều chưa từng nhảy thoát ra hắn cục. Cái này thế gian chúng sinh đều sống ở bàn cờ của hắn bên trên. Anh biết mình đoán đúng, ánh mắt phức tạp, nhưng nghe thấy Lạc Thần lại một lần kêu lên. Cái kia nàng coi là đời này cũng không có khả năng từ đối phương trong miệng nghe thấy xưng hô. Vẫn là không nói ra được vui vẻ. Muội muội, nhưng Lạc Thần đột nhiên nhìn về phía Lăng Vũ, chỉ có ngươi nhảy ra bàn cờ, không trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Vũ nói ra, vận mệnh của ta từ chính ta chúa tể, dù ai cũng không cách nào tả hữu ta nhân sinh xu thế. Kia người cũng không được, kia người bố cục trùng điệp, Lạc Thần chỉ là hắn lớn nhất một nước cờ. Còn có hứa rất nhiều nhiều ám chiêu chưa từng nổi lên mặt nước, nhưng lại cực kỳ chí mạng, ý đồ để Lăng Vũ chết bởi quyền lực chi tranh bên trong. Mặt ngoài hắn thành công, Lăng Vũ bị đẩy tới thần chủ chi vị, tại chúng thần trước mắt vẫn lạc, nhưng trên thực tế, đây chỉ là Lăng Vũ thuận nước đẩy thuyền, nghĩ kinh lịch hạ không giống sinh hoạt, tìm một chút sớm đã quên được đồ vật. Lăng Vũ thành công, càng là được đến một chút chưa từng có đồ vật. Kia bàn cờ bên thắng là Lăng Vũ, kia người đã đầy đủ coi trọng Lăng Vũ. Tại biết mình thất bại về sau, lại tiến hành một hệ liệt bố cục. Nhưng hắn lại như thế nào biết, Lăng Vũ không phải một cái cờ người đâu. Tu tiên cổ điển,